Chương 1093, lại tập kích viện nghiên cứu. Chương 1093, lại tập kích viện nghiên cứu. Lâm Tứ gật gật đầu nói, ừ, đoán chừng trong chốc lát, thành bên trong cảnh sát sẽ đi Vũ Hoa trong thôn thăm dò hiện trường. Chúng ta liền thừa dịp lúc này, đi đánh lén một chút thành Bắc viện nghiên cứu, đem chip mang trở lại. Tiểu Lâm gật gật đầu nói, như vậy cũng được, thế nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, nếu như gặp được ngăn trở, lập tức rút lui khỏi, không muốn lưu lại cái gì dấu vết để lại. Lâm Tứ đáp ứng một tiếng, lập tức mang người hướng phía thành Bắc viện nghiên cứu bên trong chạy đi. Khương Vân Đình đã đem cái này chip dẫn vào đến viện nghiên cứu, tìm chuyên gia, lại còn nói rõ phải nhanh lên một chút nghiên cứu ra cái này chip rốt cuộc là lấy làm gì. Lục Vũ liền để cho Khương Vân Đình rời đi, lần trước cũng vì như vậy chip, cho nên toàn bộ viện nghiên cứu đã tao ngộ, tai họa ngập đầu, Lục Vũ không hy vọng Khương Vân Đình cũng gặp phải nguy hiểm như vậy. Khương Vân Đình đáp ứng, liền lái xe hướng phía công ty đi đến. Ngay tại Khương Vân Đình vừa đi không có bao lâu thời gian, Lục Vũ đột nhiên cảm giác được có người nhanh chóng hướng phía viện nghiên cứu di động qua, tốc độ vô cùng nhanh. Lục Vũ lập tức thả ra linh lực của mình như bốn phía quét hình, đột nhiên cảm giác được 7-8 người đang theo lấy viện nghiên cứu phương hướng chạy như bay mà đến. Loại tốc độ này là nhân loại vô pháp có thể đạt tới. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này chip đối với những người này dường như rất trọng yếu, vậy mà vì cái này nho nhỏ chip không tiếc tất cả mọi giá, lần nữa đến tập kích viện nghiên cứu, đã như vậy, chính mình liền có thể đem bọn họ bắt lấy, giao cho cảnh sát xử lý. Nghĩ vậy, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới viện nghiên cứu đại môn phụ cận, lẳng lặng chờ. Đại khái chừng một phút, những người này đi tới viện nghiên cứu cửa lớn, nhìn qua vô cùng có tính kỷ luật, lại còn phân công 10 phần rõ ràng, vô luận là từ chạy trốn vẫn là theo tập kích, cũng không cần muốn nói một câu, mỗi người đã rõ ràng nhiệm vụ của mình. Lâm Tứ đi đến sở nghiên cứu trước cổng chính, lập tức xác lập mục tiêu công kích, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới đến phía trước nhất vệ trước mặt binh, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong hắn. Mà những người khác cũng bắt đầu rõ ràng công kích của mình mục tiêu, nhanh chóng di động tới. Vài người vi danh thấy được mấy người này có vô cùng nhanh tốc độ di chuyển, nhất thời trong nội tâm sững sờ, ngay tại phía trước nhất vệ binh ngây người một lúc công phu, Lâm Tứ đã vọt tới trước mặt của hắn, trong tay đao trở tay cầm chặt, muốn đem người này đầu lâu chém đứt. Người này vệ binh nhất thời trong nội tâm cả kinh, căn bản phản ứng không kịp nữa, cho dù hiện tại muốn tiến hành phòng ngự hoặc là trốn tránh đều đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đao rơi vào trên cổ của mình. Ở nơi này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, vệ binh bên thai đột nhiên truyền đến làm được một tiếng giòn vang, Lâm Tứ đao đã bị chém vào, lao vệ binh cái cổ, hiểm và hiểm đảo qua. Lâm Tứ nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện tập kích chính mình chính là một khỏa cục đá, tốc độ nhanh chóng, lực đạo dùng cũng là vừa đúng, chuẩn xác không sai đem đao của mình chém vào. Ngay tại Lâm Tứ còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, sở dục người máy đao trong tay cũng đã bị đánh rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Lâm Tứ lập tức mở ra chương trình, hướng phía bốn phía lợi dụng nhiệt lượng hê thốn máy quét tờ, tìm kiếm lấy tập kích người của mình. Lập tức từ nhiệt lượng cảm giác khí trên phát hiện sau lưng tự mình 50m vị trí, có một người đang theo lấy chính mình nhanh chóng di động tới. Lâm Tứ nhanh chóng độ trên phân tích, người này sức chiến đấu không tầm thường, vội vàng hướng một bên né tránh. Lục Vũ một kích không có đắc thủ, trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc, từ lần trước cùng những người máy này giao thủ thời điểm, tốc độ của bọn hắn cũng không có nhanh như vậy, chỉ là mấy tháng không thấy, tốc độ của bọn hắn lại có thể thành lần tăng trưởng, xem ra những người máy này đã tu luyện tốc độ thật đúng là nhanh. Lâm Tứ đứng ở một bên nhìn Lục Vũ, đối với bên người các người máy nói, người này chính là chúng ta muốn sống bắt người, nếu như dùng hắn làm thành người máy, năng lực nhất định không giống bình thường, đừng làm bị thương hắn, bắt sống. Vâng. Sau lưng vài người máy đáp ứng một tiếng, dẫn theo trong tay ra hỏa, nhanh chóng hướng phía Lục Vũ vội vã mà đi. Lục Vũ híp mắt nhìn này mấy cái người máy tốc độ. Hư lạnh một tiếng, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng này mấy cái cấp thấp người máy liền nghĩ bắt lấy chính mình, cũng quá xem thường người, tốt xấu mà nói mình cũng xem như cái đan tôn, nếu như bị bọn họ những cái này cấp thấp người máy bắt lấy, sau này mình còn thế nào tại trên thế giới lăn lộn. Nghĩ vậy, Lục Vũ nhanh chóng từ hông đang lúc đem chính mình mấy ngày chế tạo thanh kiếm kia rút ra, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, hai mắt một mảnh thanh thản. Một kiếm huy xuất, xen lẫn kiếm đạo pháp tắc kiếm khí vô kiên bất tồi, trong chớp mắt liền đem xông lên tất cả người máy chém thành hai đoạn. Về sau Lục Vũ đem kiếm trở vào bao, động tác công tác liên tục vô cùng tự nhiên, mấy cái vệ binh thấy như vậy một màn nhất thời kinh sợ ngây người. Nay bọn này đều là một ít gì người áp vừa rồi mấy người kia tốc độ di chuyển đã 10 phần biến thái. Đây cũng xuất ra một cái cầm kiếm, xem ra sức chiến đấu không thấp tha vừa rồi đạo bạch quang kia là kiếm khí ta trước kia chỉ là từ võ hiệp xuôi thai nói qua, từ trước đến nay không có tại trong hiện thực nghe nói qua ai có thể đủ tu luyện ra kiếm khí, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt đừng nói cản, trả lại kiếm khí đâu, ta xem ngươi là võ hiệp đã thấy nhiều a, trong tay hắn vật kia nói không. Chừng là cái gì tiến vào vũ khí, mà đạo bạch quang kia cũng có thể là loại nào đó năng lượng thể. Đu nờ dê đờ ơ y, chúng ta đều là đang nghiên cứu cổng môn gác, hết thể đều muốn tin tưởng khoa học, không thể nhìn thấy cái gì đều cùng những cái kia nhàm chán võ hiệp liên lạc với một chỗ. Bất quá hắn trong tay vật kia dường như thật sự là một thanh bảo kiếm hình dạng, muốn chỉ chốc lát sau chờ hắn đánh giặc xong, chúng ta hỏi một chút hắn a, ta ngược lại là cảm thấy người này vô luận là từ tướng mạo hay là khí chất trên đều là nhất phái tiên phong đạo cốt, động tác trong tay lại càng là công tác liên tục, xem ra hẳn là luyện thật lâu, nói không chừng là cái gì thế ngoại cao nhân. Nói hưu nói vượng, còn thế ngoại cao nhân đâu, không phải là lớn lên hơi hơi xoáy một chút, tốc độ di chuyển nhanh một chút, trong tay cầm một cái không biết tên tiến vào vũ khí sao có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta hay là đừng ở chỗ này nói cản, nhanh lên báo động a. Các ngươi chưa nghe nói qua mấy ngày hôm trước một cái viện nghiên cứu bị tập kích sao, nói không chừng mấy người này chính là lần trước tập kích viện nghiên cứu người. Đúng đúng đúng, tin tức này ta nghe nói, người ở bên trong chết có thể thảm rồi, toàn bộ viện nghiên cứu từ trên xuống dưới một cái người sống đều không có lưu lại, hung thủ giết người thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, tối kỵ nhất cảnh sát đang tại tra chuyện này nha. Vậy ta nhóm hay là nhanh lên báo động a, nói không chừng còn có thể có dễ vọt ban thưởng, hoặc là tuyệt bút tiền thưởng gì gì đó. Lâm Tứ nhìn trên mặt đất mấy cái người máy cũng đã bị chém thành hai nửa, vừa cẩn thận nhìn một chút Lục Vũ trong tay binh đó khí, trong nội tâm âm thầm cảm thấy không ổn, muốn đem người này bắt sống quay về phòng nghiên cứu gần như là không thể nào, lại còn chính mình dường như cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa lúc đó, Tiểu Lâm ở phía xa, thông qua vệ tinh giám sát và điều khiển nhìn đến nơi này đã phát sinh hết thảy, vội vàng nói với Lâm Tứ, ngươi nhanh lên trở lại, ta sao còn không phải đối thủ của người này, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tứ nhanh chóng hướng về nơi đến đường chạy tới. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, muốn tiến lên đuổi theo, đột nhiên dò xét đến trên mặt đất mấy cái người máy đứng lên, tuy chỉ có một nửa thân thể, thế nhưng như cũ hướng phía chính mình lao đến. Lục Vũ đang muốn rút kiếm đem này mấy cái chỉ có một nửa thân thể người máy lần nữa phách lên một kiếm, nhưng vừa lúc đó, mấy cái người máy đem Lục Vũ vì trong cơ thể năng lượng tuôn ra, đột nhiên rầm rầm rầm muốn nổ tung lên. Cảm giác được không thích hợp, Lục Vũ vội vàng bước ra trong cơ thể chân nguyên tại chính mình xung quanh hình thành một cái bảo hộ kết giới, đem chính mình hộ ở trong đó, tuy xung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, thế nhưng Lục Vũ cũng không có bị tổn thương. Mấy cái thủ vệ viện khoa học đám vệ binh còn không có phản ứng kịp, đột nhiên truyền đến lớn như vậy tiếng nổ mạnh, nhất thời trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng phía Lục Vũ đứng lại phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lục Vũ chỗ đứng mặt đất khói bụi cuồn cuộn, mặt đất cũng đã sụp đổ hạ xuống. To lớn sóng xung kích đem phụ cận tất cả thủy tinh chấn động cái tan cảnh. Mấy người đều cảm giác mình lỗ tai dường như đều muốn bị chấn điếc. Đã xong, xem ra chúng ta không có cơ hội hỏi cái kia cá nhân vũ khí trong tay hắn là cái gì, người nhất định cũng bị vỡ nát. Đúng vậy à, chúng ta cũng không cần báo cảnh sát, lớn như vậy thanh âm, cảnh sát cùng quân đội còn nghe không được, kia chỉ có thể nói bọn họ là kẻ điếc. Này mấy cái đến cùng là người nào à, bị phách trở thành hai nửa còn có thể đứng lên, mà còn có thể chơi tự bạo. Chẳng lẽ mấy người bọn hắn không phải người ta cảm thấy được vậy thì, ngươi không có phát hiện, mới vừa rồi bị chém thành hai khúc mấy người kia một giọt huyết cũng không có sao lại còn có thể đứng lên tự bạo, này căn bản liền không giống như là nhân loại cử động. Ai, chỉ là khổ kia cái tới cứu người của chúng ta, vì bảo hộ chúng ta viện nghiên cứu, vậy mà đem mạng của mình đều khoác lên bên trong. Ừ, nếu không là hắn, mấy người chúng ta đã sớm tao ngộ độc thủ, lại nói tiếp, thật đúng là cờ ơn ở cảm tạ hắn một chút. Mọi người ở đây vì Lục Vũ cảm giác được tiếc hận thời điểm, Lục Vũ từ trong bụi mù phóng lên trời, hướng phía Lâm Tứ di động phương hướng chạy đi. Một cái trong đó vệ binh thấy như vậy một màn, vội vàng chỉ vào trên trời nói với mọi người nói, mau nhìn đó không phải là mới vừa rồi bị nổ bay người kia sao, hắn biết bay a, xem ra trên cái thế giới này thật sự có thần tiên a, có thể là nghe nói chúng ta viện nghiên cứu gặp nạn, đặc biệt từ địa phương khác bay tới. Không phải chứ, như vậy ta cũng không có sự tình. Chẳng lẽ hắn thật không phải là người sao, nói nhảm, ngươi đứng ở chính giữa bị tạc một lần thử một chút, cam đoan ngươi trực tiếp liền dung nhập vào này trong không khí, thi cốt vô tổn. Đừng nói nữa, nhanh cờ ơ mờ điện thoại chiếu xuống tới đây một màn, nếu như phát bằng hữu vọng, điểm khen người nhất định nhiều vô số. Nói xong, mấy người nhao nhao móc ra chính mình trong túi quần điện thoại, bắt đầu đối với trên trời Lục Vũ không ngừng chụp ảnh. Lục Vũ đứng ở không trung, nhìn Lâm Tứ bỏ chạy phương hướng, cảm giác lực ngoại phong đến cực hạn. Thế nhưng đã không cảm giác được Lâm Tứ thân ảnh, xem ra hắn đã trốn ra cảm giác của mình phạm vi, không thể nào tìm.